Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 130. Góc truyện audio.com. Chương 130. Thành công cứu được rồi, đại khái mất 2 tiếng để khâu. Vân Nhược Linh mới khâu hoàn chỉnh cánh tay của Trầm phó tướng. Nàng lại khâu lớp da bên ngoài của ông ta. Làm sạch, khử trùng, bôi thuốc, làm xong tất cả mọi việc. Lúc đó nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hiệu quả của thuốc tê không còn nữa. Trầm phó tướng cũng dần dần tỉnh lại. Vì truyền máu, sắc mặt của ông ta từ trắng bệch dần dần chuyển sang hồng hào. Vừa mở mắt ra, ông ta liền nhìn thấy khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, toàn thân mệt mỏi của Vương Phi nương nương. Ông ta liền cúi đầu cảm thấy xấu hổ, không biết nói thế nào cho phải. Ngươi tỉnh rồi hả, Trầm phó tướng? Vân Nhược Linh phát hiện Trầm phó tướng sắp tỉnh lại rồi, lập tức gọi ông ta. Trầm phó tướng xấu hổ nói, xin lỗi, Vương Phi, là Mạc tướng quá tùy tiện mới khiến người vất vả như vậy. Vừa rồi tuy rằng ông ta trong trạng thái hôn mê, nhưng vẫn có chút ý thức. Ông ta có thể cảm nhận Vương Phi đến. Vương Phi đang cứu ông ta. Vương Phi đang lo lắng cho ông ta. Không sao cả. Lần này, cuối cùng ngươi cũng biết sự nghiêm trọng của việc mình làm rồi đúng chứ? Ta cứu ngươi được lần trước. Lần này, nhưng lần sau thì sao? Chỉ e lần sau ngươi không được tốt số như vậy đâu. Vân Nhược Linh nói, Mạc tướng rõ thưa Vương Phi. Bây giờ Mạc tướng chỉ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, muốn tìm cái lỗ để chui ngay xuống. Mạc tướng đa tạ ơn cứu mạng của Vương Phi. Trầm phó tướng nói, đúng là ngươi nên cảm thấy xấu hổ. Trầm phó tướng, lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ cửa vọng đến. Sau đó Sở Diệp Hàn mặc một bộ cấm bào màu đen xám, khí thế đanh thép, hống hách tôn quý đi vào. Hắn mày ngài lạnh tanh, lạnh lùng nhìn Trầm phó tướng, sắc mặt thâm trầm vô cùng đáng sợ. Bổn vương sớm đã nhắc nhở ngươi, phải theo phương pháp của Vương Phi tĩnh dưỡng. Ai bảo ngươi vội vàng xuống giường, vội vàng luyện kiếm hả? Vâng, Mạc tướng biết sai rồi. Mạc tướng sợ rồi, là Mạc tướng khiến vương gia lo lắng, khiến Vương Phi mệt mỏi. Lần này Mạc tướng nhất định sẽ tĩnh dưỡng thật tốt. Chỉ khi nào được sự đồng ý của Vương Phi, khi đó Mạc tướng mới xuống giường. Mạc tướng sẽ không tùy tiện nữa. Phải nghe lời của Vương Phi. Trầm phó tướng nghiêm túc nói. Biết sai vậy là tốt. Lần sau ngươi còn dám tái phạm, thì không cần Vương Phi chữa trị cho ngươi nữa. Sở Diệp Hàn nói một cách lạnh lùng. Giọng nói không có chút gì ấm áp cả. Từ đầu đến chân hắn đều lộ ra khí khái của bậc vương già. Mày ngài vẻ cao ngạo, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, giống như một bậc quân vương kiêu hãnh đứng trên chiến trường. Lúc này Vân Nhược Linh mới phát hiện Sở Diệp Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là có khí chất của chiến thần Sở Quốc. Nàng cũng nói, Trầm phó tướng, lần này may là ta còn có thừa ra túi máu có nhóm máu phù hợp ngươi, mới có thể giúp ngươi truyền máu, cứu tính mạng của ngươi. Nếu lần sau ngươi xin thứ lỗi, bổn vương phi cũng không thể cứu ngươi. Trong không gian của nàng thật ra có rất nhiều túi máu. Nàng chỉ muốn dọa Trầm phó tướng một chút, khiến ông ta ý thức được sự nghiêm trọng của việc lần này. Trầm phó tướng liền sợ hãi, vội vàng nói, vâng, Mạc tướng không dám xuống giường nữa. Mạc tướng sẽ tiếp tục nằm, cho đến lúc tay khỏi mới thôi. Nếu lúc trước ngươi không tùy tiện, khả năng nằm hơn 10 ngày là có thể xuống giường. Bây giờ động mạch của ngươi đứt rời, phải khâu lại hoàn toàn, khả năng phải nằm lâu hơn cả hơn 10 ngày. Vân Nhược Linh nói, Mạch Liên bình tĩnh nói thêm một câu. Nói cách khác, Trầm phó tướng tiếp theo phải tiếp tục nằm trên giường dưỡng bệnh một tháng mới được xuống giường. Trầm phó tướng, sau khi giúp Trầm phó tướng khâu xong cánh tay, Vân Nhược Linh lại về phủ đi trần mạch cho Mạch Lan. Mạch Lan nghe lời hơn nhiều so với Trầm phó tướng. Mỗi ngày hắn ta đều uống thuốc, bôi thuốc vào vết thương đúng giờ. Sau 2 ngày đổi một lần băng cứu thương, bây giờ vết thương trên đùi đã bong vảy, đồng thời khôi phục rất tốt. Hắn ta có thể xuống giường hoạt động nhẹ nhàng được rồi. Cách Trương